Cuộc đi săn của nhóm Bệnh Kiều. Chương 11 giờ 11, Dia Pê Ly Lá Pê Tá, Bản Quyền C Y Nhanh Tá, C, Chả N Tay Ia N Qua, Ưng Ưng Giá, Ưng Em Quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá, A K E M Chê Độ A Na Y Ná, U Thê Độ Thá, I A E A N Cá, Cộng Trừ C Cá, Lập Phương Khả Lập Phương Trá, U. Quá Thá, Cộng Trừ C Lã Vá, Nhê Độ Nhai Xã Pê. Tá, lã xê kia, u khá y e a tê cho cả, song lia, n giá, ưng nhê độ ngá, n. Bá tê e a u trả em mở mã. Ná, u thê độ thá, y ngã ưng e a u nã bản quyền trả n s hà n. Lá xê e a u nã lập phương y. Khãng a khãng vã, kia, u khá y là y khãng thoa n theo á 1/2 cả. Ngã lập phương n tay gã bảng y cả em mở cả. Xem cả, nhê độ bã bản quyền mã o nhá. Giá, giã n s nã lập phương y. Má ưng qua y cả ưng. Hã n s e a ưng thả n má t nã y là m cả lập phương trả t kháng thát á, bản quyền ưng. Do giá cộng trừ má t lã c má y hã mia ưng nóa t và o cả y gá y lã móa ưng qua y cả ưng. Thả y cả, ngoan nhê độ vá y. Kia u khá y trong lã bình phương ưng tả giá y má t má n s là y xá e a u cả má y và a lã bình phương ưng mã thu tay là y ná u thê độ thá y bia u tả n s là y cả ưng cả bản quyền m kháng phá y bá y vã tha y e a cả a kia u khá y quả má bản quyền c thả n má t mã lã hà ưng quang vá n lu án lõa bản quyền lã n CAE độ nhã N cả ưng thả M mã bằng NS lia T. Chê độ A sắc C má T xá cộng trừ vá T bia N thả NS má T má NS mây há. Thảnh giã C vã O giá, vã T nã Y trá, nã N E A C bia T nhanh nhá Y. Trong lã bình phương ưng tỏa T ra má T cá, giá cộng trừ cả M kháng lã NS. Chá, nghe thá y tia ưng bê độ a sắc, c chả n ai cả ưng ngã y cả ưng nhanh là m nghe độ a sắc, y nghe nãn đã lập phương ưng. Bá tê an, cả lập phương ai e á lập phương e a, bản quyền ưng á, chê độ a sắc, c má tê cả. Cá tay lá pê tá, bản quyền c bá, ná m chá tê. Cả cá nghe độ a sắc, y kháng chá, u khá ưng chá mã he độ a sắc, ưng bá n chá y ai. Cả e a t nhã n ra e độ a y ưng má t. Má c giã cả lập phương há ưng quang trá ưng e a. Ca bản quyền ưng giá cộng trừ a và o he y thá. Cả a nghe độ a sắc y nã y. Lia c má t cả y lia n nhã n ra e a y phê độ a y ưng. Kháng e a bảng y cả nã lập phương y. Tay phá y lia n bá kia u khá y tạ m trá t. Là y cả bản quyền o chá, là y. Ca bản quyền ưng may kháng quả giả ưng xá, bản quyền c. Chá, lã vá, n duy chả lá cộng trừ c e o e m bá o cả, kháng bá, cả bản quyền o ai. Chá, nghe tá, y nghe độ a sắc y là n s lã ưng. Mang theo chá nhà o mã nã lập phương y. Tham và n thê độ. M á, e á y nha. Nhê độ ưng lã nghe cá, lã cả lập phương thá, phã tê hia, n. Là y nã lập phương y phã đê độ a sắc y cá tê giá u khá c trá tá, bản quyền c giá n. Kia u khá y tá cộng trừ nhã n thá, bản quyền c dia pê ly. Ngá, khã khoan thai. Hia, n tá y lã giá, ngá, chê độ a. Dia pê thá u nà u lã cả lập phương chía, n gã. Cả lập phương thá ai há y nhã n via n chá cộng trừ c ban. Tạ y tin t độ a sắc ưng cả c cả y thá cộng trừ c nguía n á 1/2 vã cả u giá y e á p. Dia p lilia c hà n má t cả y. Há là n s má t tia ưng. Tăng thá m ngá khả nã lập phương y. Tạ y tá m tham và n thê độ cả lập phương via seria ưng. Mã tham và n thê độ trong mia ưng bá n há là y thá ưng khá bá tê kham. Cả y gã ca bản quyền ưng nhã n kháng thá y. cả bình phương n móa n thá a nhà n hai nghe độ a sắc i m thá m phá n cao thá p cả n s tay chia n e a n tá ưng e a bằng t e o e a n kia u khá y phá t hia n e a u tá ưng he độ a sắc ưng dia p li nã lập phương y cả lập phương chia n gã dia p thá u nã lập phương y là e độ a sắc bằng c nhê độ ưng cả bình phương n phía n tọa y cả u e ấm tay bóa n ra giá cộng trừ a và o cả y gã lã tạ y má tê dia pê ly lã c na y e ẩn nhê độ lá ná y kháng quen nhã n thá y e a nhê độ nghê độ a sắc y má tê nhã cả a ná u thê độ thá y ca bản quyền ưng kia u khá y cả c nghê độ a y y cả ưng nhau bu ãng e độ a sắc bảng c kháng ná u thê độ thá y nhà m hai má tê thá giã y trong lã bình phương ưng ea y hai nghe độ a sắc y tranh ea u gây gá tê bá tê ea c ra bản quyền cá cộng trừ c cá lập phương móa n tranh lia n tranh vã cả y gã móa n lã y cả bản quyền o cả tia p tá c nã lập phương y m ea m ba hai má tê ba ná u tham và n thê độ móa n bu ãng lia n cả u hà n bu ãng anh xá kháng bu ãng dia pê ly giá n tám má tê hà n kháng bá ta kháng bá kia u khá y háp háp má tê khá lập phương e mia ưng gá bảng y là n má tê kháng há e a m t độ a y y k e độ a sắc y hai anh kháng nghe tạ y nã lập phương y gã sao vá n lã cả u nã lập phương y ca bản quyền má tê bu ãng tay tuy mà n s mia ưng nhê độ ưng hai nghê độ a sắc y vá n lã cả ưng thá y gian thu há y tay ná u thê độ thá y thá phá o khá u khá xoa xoa cả n s tay e ao nhá bản quyền c cả a mã n s tá cộng trừ a la e độ ưng vã o gá ngá y kháng tãnh tọa n tham giá cộng trừ e a n qua c tranh cả bảng y cả a hai nghê độ a sắc y nhê độ ưng mã kháng nhê độ mong móa n dia pê ly nhã n cả nã lập phương y anh tã em cả lập phương via c tay hà n vã á một phần hai thá bản quyền c nà m trá t lá y bã n ngoạ y bã n s ta bản quyền n s nhê độ ưng ná y tạ m sao e a ưng kháng ngá ưng dạ ưng xá bản quyền c a n m u bã n tay ná y gã n xanh ná u thê độ thá y nhã n qua vá a và n thá y má t mã n nhê độ vá y trong lã bình phương ưng lia n bia t hà n e a y là á phá t bá n s vã thá nã lập phương y chía n gã anh móa n cả ưng em nã lập phương y chía n dia pê ly cá cộng trừ c cá lập phương há y há n lia n kháng nã n e a ưng á một phần hai cả nê y kháng cá ưng kháng thá gá y ná u e a y nã bảng o tá y á một phần hai gá y nha bản quyền danh cá a cả giá c vá ưng mia n k e độ a sắc ưng e độ a sắc bảng c khá c trá xã ưng nay t độ a sắc ưng a yã n qua ưng mã thao cả d độ a y ưng v t k e độ a y ưng cá bản quyền ưng bá quá n là m sinh e ao hà n trá nga bản quyền e ầm cả bản quyền o và o gã lập phương c kháng nghe độ a sắc y ám phá t tia t ná u thê độ thá y nhá tê thá y cả lập phương trã tê do giá cộng trừ há ưng quang xa ê độ a nay chê độ a tá ưng giã y nhê độ vá y nã y há n lã cả m xã c cả a hai nghê độ a sắc y bá n há trá ưng lã n nhau vã lua n trá n an ai chê độ a sắc c ea u xá trá là m má t cả y khá c cả ưng thá m tá bản quyền c giá n si nga bản quyền há y là u ná u thê độ thá y má mia ưng nã lập phương y m bia t ná u Kia u khá y là iea t nhà n là n tia ưng ea n s gã bảng y cả na m cả e e độ a là y chá mã n s là y khóa ưng cả c s cả cộng trừ c gã n mã nhà n e i mã t cả a m chả ưng ta lia n i bá n s via n ba anh cho em tạ m truy n ra khoa má t kháng thá là y cả bản quyền o dã y ná u thê độ thá y vã thá mã chá p má t trong lã c nhá t thá y kháng hia u ná y kia u khá y vã cả y gã bá ưng nhã n nã lập phương y nhê độ vá y cả ca bản quyền ưng kháng bia t chãnh mã n s giá phã t nã y nghê độ a sắc y á bã n ngoã y nhã n vã o lã cá cộng trừ c cá lập phương quả y giã micro giã ưng chá cả cs má y cm hai má t là y và n nhê độ ca bản quyền vã hà n kháng há tạ u cá cộng trừ là m cả thoá t nhà n e a ưng thê độ a y ưng là y bá t là cộng trừ c dia p li móa n nga chả n e a ưng tạ c cả a kia u khá y ca bản quyền ưng và y vã ưng tia n là n khóa n s khá c nhà n a n má t cả tá bản quyền c khá c hóa ưng xá bảng e a u nã lập phương i e a ưng ai là m anh e ẩm nghe độ a sắc y cả u là n tá y cho em nhà n xem hà n tá trong tá y mã lập phương c g e a ưng ra tá cộng trừ a há lia n phá i e ẩm chia n nã y chá bản quyền ưng thá cộng trừ c ná u thê độ thá y và ưng he độ a sắc ưng dia pê li xua xua tay là y e ầm kia u khá y tay e a y ra kháng cả n phã chê độ a sắc c kháng phá y nã lập phương y qua y tòa n ai sao ca bản quyền ưng kháng phá y cả bình phương n mà y ngã y ná a sao bóa y chia u cả bình phương n cả lập phương nghe độ a sắc y bá n s kháng thá chá m chá bá n há chá lia u e a n ná i e a i má t trong lã bình phương ưng em hia u giã micro e a bảng chá y qua nhá u nhê độ vá y cả sao cả lập phương thá cả bình phương n kháng giã micro cả lập phương lá lia n tãnh lã má i e a n tọa n thá giá i e a bản quyền ưng e a u truy n ra ca bản quyền ưng kia m cha kháng ra bá t lua n và n e a gã bá n phá y n ta bản quyền n s và y giã y hai nghe độ a sắc y kháng hà n mã cả ưng mã kháng nã lập phương y gã cả lập phương lá lã tá cộng trừ há y thoá n theo vá n lã cả n chả nhê độ ưng tá bia u tá n s tá y xem bá n há e a u lá cộng trừ a chá n thoá n theo ná u thê độ thá y tá chê độ a sắc c a n nay e a u cả lập phương chá kia n ná u lã ca e độ a sắc ưng ngà n s cả n chả e a i khá y chá lia n vã giá ưng má t lã t sau dia p li ca e độ a sắc ưng ngà n s nã lập phương y e a n lã c e a lập phương anh tá i e a lập phương n em cả m a i n tá m a một phần hai cả a dia p thá u nhê độ ưng tá y xá mang ná u ai lia n kháng lã m phía n anh kia u khá y thanh m là y lã bằng n s là y hã n má t lã t sau là y nã ưng cả m nã lập phương y tạ y cả ưng ná u á cả ưng má tê chá anh tá y quá y giá y kháng tá tê ai ná u thê độ thá y thá y đê độ a y ưng và a cả bản quyền o tim e a p cá c s lia tê gia tá c là n chá thá y dia p li cả n rang gà n tá ưng chá cả c nghe độ a y á cả ưng má tê chá chấm e a ưng và y kia u khá y tạ m cả là y là m cả giá cộng trừ a và o ngá cộng trừ c mã n s là y e ầm cả m e a á chả n vai cả M lã bằng NS. Khả u khát mã nã lập phương y. Dia p thả u cả lập phương á 1 phần 2 kia n. Mã y. Ea cộng trừ á bằng c giá y. Má t thả y chảnh mã NS ná. Lá cộng trừ c chê độ a sắc c á lập phương cá a mã NS hóa n tọa n oá ưng phã. Ná u thê độ thá y giá t qua c vã phã p an tạ m. Xem dia n. Lã n tia ưng e a n s gã bảng y hai nghe độ a sắc y chanh lua n. Kháng khá y phá n trả n nã lập phương y. Qua y tòa n em cả ưng kia u khá y ai. Chía n nã y kháng cả lập phương chanh lua n gã cá. Em chê độ a sắc c e a ưng á 1 phần 2 anh y. Tá cộng trừ nhã n kháng thá giá giá ưng lá hạ n. Dia pê li bá, nã lập phương y a n kháng bia tê nã lập phương y gã. Hã mia ưng thá, giá, c. Là y ngã n chá, vá. Vã phã bình phương ưng ngá, a kia u khá y là y là n nã lập phương y ra chía, n là m nghe độ a sắc y hóa ưng xá bảng. Ná u thê độ thá y cá, và bản quyền chảnh mã n s. E ầm tạ y xã si ết cá a bà n thả n cho dia pê li. Nã lập phương y, anh ai và chê độ a sắc c. E a n trong va phã bình phương ân trá em. Cả lập phương chía n gã cây m nê độ a sắc c xong là y nã lập phương y. Trả n tạ y xã si ết cả bình phương n mang theo he độ a y ân thê m cả ân e a m cá a ná u thê độ thả y. Phá ưng phá tê xá, m e á bảng trá, thả n s má tê bá, phá n cá, a ca e thá, vã. Dia pê li ám vua tê ve má tê lã tê. Trong lã bình phương ưng chía, n e a n he y thá, a mã bảng n. Hạ n thá, cộng trừ c vá, a lã bình phương ưng khi cả, nã lập phương y hai tá. Trá, vá. Cả y nã y là m cho bá, n há, hai nghe độ a sắc y nghe tá, y nhê độ lã má t. Hà n gá t e a u nã lập phương y. E độ a sắc bảng c. Anh chá, em, dia p li quay e a u giá y ai. B độ a sắc c chá n há, n e a, n lá y vã ưng. Ná u thê độ thá y nga bản quyền và y cả lập phương lá cả lập phương thá tá m thá y giá m bá tê lá a xã bản quyền m lãng mã y là y kháng nga bản quyền giá ưng hà n xá nhê độ và y vui vá hà ưng quang ca bản quyền ưng e a tê nhã n giá m xóa ưng hia n tá y ca bản quyền ưng chá đê độ lá y kia u khá y lã c e a lập phương kia u khá y giã n á, bã n tai cả, hà y. Ná u, em cả lập phương phá y hay kháng nã n cả ưng anh giá y thát. E y mã y giã n á, trả n và n s tai cả. Nã lập phương y má tê trá, là y má tê trá. Lá a nã lập phương ưng he y em lia n he độ a sắc ưng bã n trong phá lập phương ưng ai. Mang theo vã, phã p cá cộng trừ tuyế t bã e a o. Nhê độ lã móa, n xã m nhá p e a y nã bảng o. Á, bã n trong tá o nã n cả 1 phần 2 trá, thoá, c vá, hạ n. Trá, c e a n cả kia, m trá, khẳng e độ a sắc bảng c. Á 1 phần 2 e a, trá y ra hạ n giam cả m. Vã bình phương ưng eo bá, ám trá t. Cả ưng giã bảng y giá a. Kia u khá y lia n cả ưng giã ưng xá bản quyền c. Sau má t lã c lã u. Cả và n lã lá cộng trừ a trá n tá bá. Ná u thê độ thá y nhê độ thá nã o ca bản quyền ưng kháng nga bản quyền tá y. Ngã n ngá n ná a ngã y. Cả thọa y thả c xá bá, lá p ai lá p là y nhá u là n mã lá t e a. Lá y che giá u ná a ca bản quyền ưng kháng cả lập phương á 1 phần 2 nga bản quyền a. Ná u thê độ thá y ná a thá t ná a giá nã lập phương y. Thá cộng trừ c xin lá y. Em kháng nã n gá t nghe độ a y. T tá y hãm qua dia p đê độ a y ân huy gá y a ya n thóa y. Nã lập phương y dia p ly phã tê bá n s. Em chá cả lập phương thá i e n nhã hà n thá hà n chá lia u. Kia u khá y chá em má tê. Thá em chá la e độ a sắc y nhã n chá n má tê ná u thê độ thá y xem cả lập phương xá bảng há nã o kháng. Hà n xá kháng tin tê độ a sắc ân xá cộng trừ tả n s chá là e n giá n nhê độ vá y. Lã cả y giá ân gã chá lia u. Má y cả lập phương thá là em má tê nghe độ a sắc y á trong má tê a em tảnh tả n s e a i b a n. Là em tả n s sao? Hà n nhê độ thá nã o chê độ a bao giá nghe nã lập phương y qua. Cả bình phương n cả lập phương má tê loá y chá lia u cả u là em tả n s. Hà n trong lã bình phương ân ca e độ a sắc y là n s. Là y là m giá y là n má tê thá n giá y nhà n á 1 phần 2 t độ a y y ca e độ a sắc y. Chả m giá bảng y nã lập phương y. Nhê độ vá y ả. Thá p tia ân ca e độ a sắc y nhê độ ma m xã m nhá p vã o tai cả. Chá nghe hà n tia p tá c nã lập phương y. Là n sau cả ân anh nã lập phương y má tê tia ân. Anh cả ân ai và y em. Ná u. Con gã y má tê mã n s ai so nhã nghe độ a sắc y khả c khẳng an tỏa n. E a c b a t em cả bình phương n sinh e a p nhê độ vá y. Vá sau khẳng thá nhê độ thá ná a. Hia u chê độ a. Cả cả em nhà n e độ a sắc bảng c chê độ a sắc c má tê há ân quang. Là y chả m chả p khẳng e a p. Má tê vã, bia u tạ n s mã nga bản quyền cả y gã. Kia u khá y á 1 phần 2 k e độ a sắc y giá n chá, nã n là n s bang. Chá là y anh. Hia u chê độ a. Ná u. Em hia u giá y. Ná u thê độ thá y má tê má y nhà m má tê là y. Anh nã lập phương y cả y gã. Nã lập phương y chía n. Kia u khá y nạ ân là n m la e độ a sắc bảng ân. Hà n kháng thá, gá tê gao cả n lá tai cả. Lã m cả chá, cả lập phương thá, chả á 1 phần 2 e a n hà n. Vá, sau ai nhã nghe độ a sắc y bá, n s là m khá n cả p chá, lia u phá y ai cả ân anh. E a ân giá y, thá tê ngoan. Ná u cả a chả ân ta lã ngoan nhá tê e a ân kháng. Há, e a ân. Tạ y xã si ết cả a ná u thê độ thá y bá dia pê ly xem nhê độ chả n bá o mà ám và o lã bình phương ân. Tia n và o va phã bình phương ân. Há n lia n gá p kháng chá ná y e ầm tay e a và o trong quả n. Hung hăng xoa ná n và y cả y. Má tê bã n lõa tê e a ân và a i e a n chả n xã pha ngá y xóa ân. Tạ y xã si ết bá hà n ra e là n. E a tê á chả n ma bản quyền y. Dia pê ly hã má tê he y thá tê xã u. Trong cá hà ân phã tê ra m thanh chả m thá p. Là y cả lập phương chả tê giá ân thá u nia n mã giá n giá. A. Ná u. A ná u ná u. Thá tê thóa y mã y. Anh thá tê thóa y mã y a. Ná u. Đê độ a y ân v tê giá tê qua c giá y thóa tê. Ngã lập phương n tay thon giá y á. Má tê chả n nhanh chả lập phương ân lõa tê e a ân. Chả n cả n s tay tạ y nhá. Bảng tê ca e bá p e a tê nhà n cang thá ân. Và n xá, bản quyền c chá, phã t e a ân. Dia p ly khả lập phương nhá, n mã e a ân eo. Là y kháng cả lập phương thá, giá ân tá y hãm qua nhê độ và y bá, gá tê gao cá p. Bá tê quả lã tăng thá, m tá, si ết má, si ết. Hà N chá, cả lập phương thá, giá cộng trừ A và O tê độ A sắc, ân tê độ A sắc bảng ân. Má tê bã N xoa nà N quy e A u. Má tê bã N e ầm kháng khá tê độ A sắc, ân tê độ A sắc bảng ân thá N ết ná, u thê độ thá y. Hung hăng mã thao. Tạ y xã si ết kháng bia tê khi nã o bá, rê y lá, loi á, má tê gã lập phương xê xã, pha. Chà em mà xê mã nhã n nam nhã n e ẩm má tê cả y tay khã xê đua y ai xóa ân. Nà em là y tinh hóa n giả ân xá, bản quyền xê xoa nà n. Cá, há, ân gà em nhá. Phun ra lá, a nã lập phương ân he y thá. Cả bình phương n chê độ a e a. Ná, u. Cho anh, vã bình phương ân eo cả ân e a, ân cả ân nhanh. Bá, ân nhã n. Á, kháng chung ca e độ a y ân vã y giã y. Chá, thá y dia pê li e a, tê nhã n vá, phã tá y xã si ết bá, mã n ết nã bản quyền m vã o má tê gã lập phương c. B độ A sắc C nhanh I E A N chê độ A sắc C má T nã lập phương. Chả N chả Y quá, lập phương gá, Y chả N xã, pha. Cả I E A U nhà N chả M nã lập phương. E A Y tay kháng ngá, ân E A, ân mã lá Y lã bình phương ân chảnh mã N S. D độ A Y ân V. T chả, nã N cả ân lã C cả ân lá N. Mã bảng má tê má, giá ân ra. Dia pê li lá pê tá, bản quyền CEA y nhanh tá, CEA, chả N tay. A ya N qua, ân EA, ân hãng. E âm quy EA u EA N S và O chả N tá y xã CS. Phun ra tá y. Tinh giá, CS là y nhá, u là y EA C. Nhã y má tê phá, cản má tê bã N tá y xã CS. Dia pê li ca u lã n má tê tia ân. Lã bình phương ân bã n tay chả m giã bảng y xoa quy e a u. Lá y giá cộng trừ a và o chả n xã pha. Nhá tê e ân phá n vã n xa e độ ân hã, giá a cả c nhà n vã tê là m má y nghe độ a sắc y a y y. Phá n vã n kháng bia tê nã n e a anh. Tạ y hay lã anh. Em hu hu, ai e á lập phương hã bảng y cá bản quyền u giá y nhá tê và y. Cách chương.